Vu Thần Kỳ, chương 823, chỗ sâu trong thủy vực, góc truyện audio.com, Cơ Hạo lơ lửng ở trong cơ thể Linh Mẫu, xuyên thấu qua thân thể trong suốt của Linh Mẫu nhìn Tinh Mang cùng tộc nhân của nàng bận rộn. Linh giao nhất tộc trừ giao phối sinh sản giữa khác phái thế mà lại còn có một loại phương pháp sinh sản khác là trực tiếp từ trong u sinh thần quả thai nghén mà sinh. Hơn nữa các linh giao bỗng thai nghén mà sinh ra đó, bọn họ thiên phú cao hơn, tiềm lực lớn hơn, sau khi trưởng thành sẽ có lực lượng mạnh hơn. Thường thường chỗ u sinh thần hoa nở rộ, đều sẽ có một bộ lạc linh giao mới sinh xuất hiện. Nhưng một lần này, mấy vạn đóa u sinh thần hoa xuất hiện ngay tại trên không bộ lạc Tinh Mang, mấy ngàn con tinh đồn, mấy vạn linh giao mới sinh, còn có 6 con linh mẫu mới sinh, đã định sẵn trở thành thành viên mới bộ lạc Tinh Mang. Tinh Mang và hơn 1.000 tộc nhân hưng phấn bận rộn, bọn họ hát ca giao ngân nga động lòng người, nhanh chóng bơi trong nước. Bọn họ tới cạnh các tinh đồn và linh giao mới sinh, dùng trán mình chạm trán của bọn họ. Cơ Hạo nhìn thấy mắt Tinh Mang cùng tộc nhân của nàng có các luồng u quang xanh trắng bắn ra, nhẹ nhàng rót vào trong mắt các tinh đồn cùng linh giao mới sinh, ánh mắt mờ mịt mà ngây thơ. Một lát sau, ánh mắt các tinh đồn cùng linh giao đó liền trở nên trong suốt mà linh động, trong biểu cảm của bọn họ cũng mang theo một loại nhụ mộ thân cận. Phía sau mỗi một tộc nhân Tinh Mang đều theo mấy con tinh đồn cùng một đám linh giao tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Bọn họ vui vẻ ở trong nước trong suốt bơi qua bơi lại, đuôi dài cắt sóng nước tạo nên vô số gợn sóng ánh huỳnh quang lượn lờ. Mà các trưởng lão bộ lạc Tinh Mang thì vây quanh 6 con linh mẫu mới sinh, bọn họ đặt hai tay ở trên thân thể to lớn của linh mẫu, mặt ngoài thân thể trong suốt không ngừng có từng cái phù văn phong cách cổ xưa giống như sóng nước hiện lên. Bọn họ thấp giọng hát làn điệu đơn giản, ca dao mang theo một hơi thở phong cách cổ xưa, cái đuôi ca thật dài nhẹ nhàng quẫy. Dần dần, xúc tu của các linh mẫu to lớn kia cũng theo đuôi cá của các trưởng lão bắt đầu đong đưa, tần suất mọi người đong đưa đều giống nhau như đúc, ở trong nước không ngừng tạo ra từng mảng ánh sáng hình cung đẹp đẽ. Chiêm chiếp tương đương u tương đương, linh mẫu mới sinh phát ra tiếng kêu réo rắt, con linh mẫu chỗ Cơ Hạo và hai đồng bạn khác cũng theo đó vui vẻ thét dài. 9 con linh mẫu hô ứng khẽ kêu liên tục với nhau từ xa, mặt ngoài thân thể trong suốt lóe ra vô số vầng sáng, giống như một trận mưa sao băng mỹ lệ. Rất nhanh 9 con linh mẫu đã tụ lại với nhau, xúc tu của bọn nó va chạm cọ sát lẫn nhau, thân thể cực lớn nối sát lại với nhau. Cơ Hạo cảm nhận được những sinh vật đẹp đẽ này phát ra sự vui vẻ cùng sung sướng từ đáy lòng, nhưng hắn ngẩng đầu hướng con linh mẫu cực lớn chỗ mình đánh giá hồi lâu, hắn không tìm được sinh linh to lớn toàn thân trong suốt này, lục phủ ngũ tạng của nó hoặc là nói đầu óc của nó ở nơi nào. Sinh linh thần dị, không thể dùng đặc thù sinh vật thân thể máu thịt của bàn cổ thế giới để đánh giá bọn nó. Mấy vạn con linh giao, mấy ngàn con tinh đồn đều bị tộc nhân của Tinh Mang thu phục, bọn họ sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, ùn ùn bơi vào trong cơ thể 9 con linh mẫu. Sau đó thân thể 9 con linh mẫu hơi bành trướng, co rút lại, từ trong lỗ thở thật dài phun ra mấy dòng nước chảy xiết to lớn, thúc đẩy thân thể khổng lồ của bọn nó hướng sâu bên trong thủy vực lặn vào. Tinh Mang tới bên cạnh Cơ Hạo, mang theo vẻ mặt vui mừng. Góc truyện audio.com, hướng Cơ Hạo chiêm chiếp cười nói. Cơ Hạo nghe hiểu lời Tinh Mang nói, Tinh Mang đang vì bộ lạc lớn mạnh mà vui mừng. Toàn bộ mấy vạn linh giao mới sinh không có bất cứ tổn thất nào gia nhập bộ lạc của Tinh Mang, đây càng là việc vui lớn trước nay chưa từng có. Về phần nói hơn 1.000 thanh thần binh lợi khí từ trong u sinh thần quả phun ra, Tinh Mang tựa như cũng chưa để ở trong lòng. Cho dù những thần binh lợi khí đó nói từ trên phẩm chất, mỗi một món đều là trọng bảo cấp bậc thiên địa thần khí trở lên, nhưng các linh giao thiện lương mà tâm cảnh tinh thuần, bọn họ không coi trọng đối với vũ khí. Tinh Mang cười nói, chiêm chiếp Cơ Hạo rất kiên nhẫn lắng nghe nàng kể. Ở quá khứ u sinh thần hoa nở rộ là không có bất cứ quy luật nào đáng nói. Cực ít bộ lạc linh giao có thể may mắn gặp u sinh thần hoa nở rộ. Hơn nữa một lần nở rộ mấy vạn đóa u sinh thần hoa, đây càng là chuyện nghe cũng chưa từng nghe. U sinh thần hoa nở rộ, tinh đồn cùng linh giao mới sinh ra đối với tộc đàn linh giao là một việc vui lớn. Nhưng đối với tinh đồn và linh giao mới sinh mà nói, cái này không phải chuyện tốt gì. Bọn họ ngây thơ mà vô tri, bọn họ không biết bảo vệ bản thân như thế nào, tìm thức ăn như thế nào. Cho nên tinh đồn và linh giao mới sinh, thường thường trong 100 người chỉ có 3-5 người có thể may mắn còn sống, cuối cùng gia nhập bộ lạc linh giao vốn đã tồn tại, trở thành dòng máu mới của bộ lạc. Một lần này u sinh thần hoa nở rộ ngay tại trên không bộ lạc của Tinh Mang. Tinh đồn và linh giao mới sinh không chút tổn thất gia nhập bộ lạc, bọn họ có Tinh Mang cùng tộc nhân của nàng chỉ dẫn, không cần bao lâu các tinh đồn cùng linh giao kia sẽ quen thuộc lực lượng của chính mình. Sau khi hoàn toàn dung hợp những dòng máu mới này, bộ lạc của Tinh Mang sẽ trở thành đại bộ lạc đỉnh cấp giống bộ lạc ác giao Cơ Hạo từng gặp kia. Vẻn vẹn mấy trăm ác giao đối với linh giao lấy hàng vạn để tính sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp nào nữa. Một cái đại bộ lạc đỉnh cấp mấy vạn linh giao, mấy ngàn tinh đồn cộng thêm 9 con linh mẫu tạo thành ở thế giới này đã có được đủ năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng ở trước khi hoàn toàn dung hợp những dòng máu mới này, bộ lạc của Tinh Mang vẫn gầy yếu, tinh đồn với linh giao mới sinh chưa có sức tự bảo vệ mình, cho nên bọn họ phải tới sâu trong thủy vực tìm kiếm các tổ tiên của linh giao che chở. Tổ tiên các ngươi che chở? Cơ Hạo kinh ngạc nhìn Tinh Mang. Tổ tiên các ngươi, bọn họ còn sống sao? Tinh Mang có chút mờ mịt nhìn Cơ Hạo, bọn họ là thông qua vạn linh thánh ngôn thuật trao đổi, cho nên rất nhiều ý của Cơ Hạo sau khi chuyển hóa thành linh hồn dao động cũng không thể khiến Tinh Mang hiểu ý tứ của hắn quá rõ, càng khó dùng miêu tả thỏa đáng nhất của linh giao nhất tộc trả lời Cơ Hạo. Một lát sau Tinh Mang nghiêm túc gật gật đầu, còn sống cũng đã chết. Một tổ tiên, vô số tổ tiên cường đại chúng ta không thể tùy ý đi quấy rầy, chỉ có dưới tình huống như vậy chúng ta mới có thể đi tìm xin tổ tiên che chở. Nheo nheo mắt Tinh Mang mang theo một tia thần thánh cùng nghiêm nghị nói. Nơi ở của tổ tiên, khách nhân tôn quý, xin đừng lớn tiếng xôn xao, đừng chọc giận tổ tiên ngủ say, nếu không chúng ta cũng sẽ bị tổ tiên trừng phạt. A Bảo nhẹ nhàng đi qua, nghe được lời Tinh Mang nói, A Bảo cười gật gật đầu. 9 con linh mẫu khổng lồ không ngừng hướng chỗ sâu trong thủy vực lặn đi, tốc độ bọn nó lặn xuống. Gocchuyenaudio.com Phía dưới rất nhanh, Cơ Hạo tính một chút, bọn nó đại khái mỗi một canh giờ đều có thể lặn xuống phía dưới sâu đến mấy vạn dặm. Như thế 3 ngày 3 đêm trôi qua, 4 phía trống không một vật, chỉ có trên thân linh mẫu tản mát ra ánh huỳnh quang chiếu sáng nước sâu tối như mực. Lữ trình đơn điệu khiến Cơ Hạo hơi bất đắc dĩ. Ở nơi chỗ nào cũng là nước, hắn muốn tu luyện cũng vô kế khả thi. Lại qua hơn nửa ngày thời gian, Cơ Hạo rốt cuộc thấy được phía dưới một mảng ánh sáng màu xanh trắng chiếu hắt lên. Vẫn đủ toàn bộ thị lực nhìn xuống phía dưới, Cơ Hạo lại một lần nữa bị sự thần kỳ của thế giới này làm chấn động. Cách chương.